Giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 44, góc truyện audio.com. Tiểu vương ra ôm người vào trong ngực, cười vuốt ve bờ vai không ngừng run rẩy của giáo chủ. Phía dưới rồi lại thừa dịp giáo chủ thất thần, một phát đỉnh vào từ dưới lên, a, mạnh mẽ phá mở thịt non mềm mại thít chặt trong huyệt. Hung ác đâm rút mỹ nhân trong ngực, a a ư, a ngươi, đứt quãng, ngay cả một câu cũng không thành lời. Giáo chủ chỉ có thể ôm cổ tiểu vương ra, thân mình sau khi lên đỉnh lại thừa nhận một đợt sóng gió động trời. Tóc đen thật dài xõa tung cả lưng, nhẹ nhàng nhảy múa theo từng đợt đâm rút hung mãnh phóng đãng. Giống như dòng biển dập dềnh, giáo chủ chìm nổi ở trong dòng biển ấm áp kia, bắt cũng bắt không được. Tiểu vương gia vẫn còn tâm tư nói giỡn, dừng lại một lúc ghé vào tai giáo chủ nói bằng giọng khàn khàn. Lần này dùng đầu vê, lần tới lại thổi tiêu, tiếp sau nữa lại dùng lưỡi liếm huyệt thế nào? Dư âm của tiếng cười rung động tại hai lồng ngực dán chặt. Giáo chủ dán ở thân thể hắn đều có thể cảm thấy người này vô sỉ. Hai má thiêu đỏ bừng, cúi đầu hung hăng cắn vào môi tiểu vương gia, chặn về mấy lời nói càng thêm hạ lưu ngả ngớn, môi lưỡi quấn quýt dây dưa, nước bọt chảy dọc theo cằm tiểu vương gia. Giáo chủ dùng lưỡi cẩn thận liếm sạch, hôn xuống cái cằm, cần cổ dễ nhìn của người này, cắn lấy yết hầu nhẹ nhàng liếm mút. Trong cổ tiểu vương gia phát ra tiếng rên rỉ, dục hỏa bị trêu chọc đến tăng vọt, đè giáo chủ xuống mở ra hai chân, càng thêm hung ác va chạm nghiền nát, làm cho huyệt nhỏ đỏ thẫm lẳng lơ chỉ biết cắn nuốt kia đến không chịu nổi. Đi em thủy giàn rùa, a ư a a a, giáo chủ thật sự không còn sức để chống đỡ, cho đến khi từng luồng dịch đặc của tiểu vương gia bắn vào sâu bên trong thân thể. Hai người lại là một trận sảng khoái thất thần, người trong ngực giống như mới vớt từ nước ra, cả người mềm nhũn không xương, nghiêng đầu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dốc, ra hỏa dưới thân lui ra ngoài, vì cũng có thể cảm giác được dâm dịch tràn đầy trong cơ thể chảy ra ào ạt, khiến cho phía dưới càng thêm chật vật không chịu nổi, đùi bị người nâng lên, thịt non bên trong ửng đỏ lại bóng nước bỗng nhiên bị liếm. Giáo chủ giật mình trợn mắt. Người a, đầu lưỡi kia cuốn lấy dâm thủy, hàm răng cắn lấy thịt non trằn trọc đi vào cửa huyệt sưng đỏ run rẩy khép mở. Mắt thấy sắp làm thêm chuyện càng cảm thấy thẹn, a đã đủ rồi, giáo chủ không thể nhịn được nữa. Cũng không biết lấy sức từ đâu ra, nhấc chân đạp một cái, đá bay tên đáng giận này. Hơn nửa đêm tiểu vương gia bị đá xuống giường điên cuồng trả thù. Tất nhiên là không đề cập tới. Cách chương.